Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 83. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 83. Trong lòng lão đạo nhân tràn ngập vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Sau khi đạp thiếu niên chân thọt một cái, sắc mặt vẻ hầm hờ, thứ không thể lên được mặt bàn. Sau đó lão đạo nhân trầm giọng nói: các vị ân nhân, các người sau khi rời núi hướng nam, ước chừng một ngày rưỡi đi bộ, sẽ đi qua Tam Chi Sơn. Nhớ rõ chớ đi đường ban đêm, nơi đó có một vị lệ quỷ lấy phần mộ làm xảo huyệt, chiếm đoạt phúc địa, hấp thu linh khí tổ ấm của một hộ gia đình. Nếu không, hộ gia đình đó dựa theo mệnh lý suy tính, còn trống một kiếp trước nên xuất hiện quan to rồi. Lệ quỷ đạo hạnh không kém, hẳn có thực lực luyện khí sĩ cảnh giới thứ tư, chủ yếu là nó xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt giữ. Lại lấy pháp thuật tà môn nào đó không biết gốc gác, chế tạo ra mười mấy con rối âm thi. Bần đạo từng giao thủ với nó mấy lần thất bại trong gang tấc, lãng phí mấy tấm lôi pháp vô lục quý báu không nói, lại còn bị hương dân bản địa lầm cho rằng là loại lửa gạt, thực là đáng giận. Tâm thần của Lâm Thù Nhất khẽ động, nghe được âm thần tiền bối âm thầm nhắc nhở, hỏi: đạo trưởng sở trường ngũ lôi chính pháp, không biết lệ thuộc môn phái nào? Lão đạo nhân có chút xấu hổ, thầm nghĩ thiếu niên lạnh lùng này thực sự là mới ra đời, không hiểu được quy củ hành tẩu giang hồ, nào có gọn gàng dứt khoát hỏi người ta thuộc gốc gác nào vậy. Vô luận là tiên gia tu đạo trên núi, vẫn là võ nhân giang hồ dưới núi, đều là phạm vào tối kỵ. Chẳng qua có phác họa cảnh ngộ đáng thương, không phải anh cũng không phải em của lúc trước, lại có Ngụy Tấn lục địa kiếm tiền như vậy kết thúc, lão đạo nhân liền không so đo những thứ này nữa. Sau khi cẩn thận châm trước, chậm rãi nói: nói ra thì dài, các ân nhân đừng ghét bỏ bần đạo lại nhài là được. Quê nhà bần đạo là Nam Giản Quốc, hưởng vinh dự một châu, đạo pháp vi tôn. Trên biên cảnh có một đại mạch đạo gia, đầu chữ Tông, là kẻ điều hướng của đạo môn Bảo Bình Châu, chiếm cứ Thanh Đàm phúc địa, một trong 72 phúc địa của thiên hạ. Tông chủ được dùng làm quốc sư Nam Giản, bởi vì đạo pháp huyền diệu, thần thông quảng đại, dẫn tới quân chủ mấy bước phụ nước phụ cận đều tự mình lên núi cùng nhau tôn kính vị tông chủ này làm chân quân hàng đầu một nước. Cho nên vị thần tiên đạo giáo này thần kiêm danh hiệu chân quân bốn nước, là một trong 10 đại tiên sư Bảo Bình Châu chúng ta công nhận. Thực không dám giấu, nếu là Ngụy đại kiếm tiền Miếu Phong Tuyết ở trước khi đột phá cảnh giới gặp phải vị tiên sư này, Ngụy tiền bối thực sự không cách nào có thể ngồi ngang hàng với hắn. Trần Minh An và Lâm Thủ Nhất nghe cực kỳ nghiêm túc, không muốn bỏ qua một chữ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân, đây là chân quân. Cái cách nói này, trên trấn nhỏ xuất hiện Lưu Chí Mậu kia, không phải là được xưng tiệt giang chân quân? Lý Bảo Bình và Lý Huệ thì không hết sức chuyên chú như vậy. Lý Bảo Bình thi thoảng đánh giá tiểu cô nương mặt tròn kia, người sau rụt rè tránh ở bên cạnh đạo nhân mù, bộ dáng ngượng ngùng không dám gặp người. Hứng thú của lão đạo nhân mù nồng đậm hơn nữa, được tiểu tiểu nhi đỡ, bất chi bất giác đi tới giữa Trần Bình An cùng Lâm Thủ Nhất, nước miếng văng tung tóe nói: trên đời này tông môn có tư cách mang chữ tông, bình thường đều chia làm tổ tông, chính tông cùng hạ tông, tam tông. Trong đó tổ tông thường thường lại xưng là tổ đình, hạ tông thì có rất nhiều môn phái phụ thuộc. Cách đặt tên những môn phái này thì không chú trọng như vậy, chỉ cần không tự tiện mang một chữ tông, đồng thời không trùng tên với môn phái khai sơn lập phái khác của nhà khác, như là Ly Cung của đạo gia, Chùa Miếu Am của Phật gia, vân vân, đều có thể tùy tiện đặt tên, định kỳ giao cho hạ tông một ít cống tiến, lại tạo quan hệ tốt với triều đình dưới núi, tìm một khối phong thủy bảo địa ở trên núi an tâm tu hành, cố gắng thu hút đệ tử có tư chất tu hành trăm năm, ngàn năm, tân hỏa tương truyền. Bần đạo xuất thân sư môn Cầu Chân Quan, cũng từng là môn phái lớn cầm cờ đi trước của Nam Giản Quốc. Ở hơn trăm năm trước suy tàn, đến bần đạo một thế hệ này, các sư trưởng hầu như toàn bộ cưỡi hạc về Tây, sư huynh đệ không còn lại mấy người, kẻ thực sự có tiền đồ càng không có lấy mấy người. Ngũ lôi chính pháp của Cầu Chân Quan chúng ta, nói ra không sợ các ngươi cười chê, thật quả là không phải lôi pháp chính thống, chủ tu khí phù khiếu huyệt, hai nơi gan mật, học vấn đều ở trên hai chữ hư, hy, lấy từ ý, hư là mây mưa, hy là lôi đình. Một khi tu thành, lấy tâm nhãn nội thị khiếu huyệt, có thể nhìn thấy bên trong mấy chỗ khí phù quan trọng, sinh ra cảnh tượng thần dị mây mưa quần quần, tiếng sấm chấn động. Sau khi có thể cộng hưởng với trời đất, giơ tay nhấc chân thu hút thiên lôi, tránh né tai họa. Đương nhiên ở trước mặt đại thiên khí tượng nhất kiếm phá vạn pháp của Ngụy Đại Kiếm Tiên, chút bàng môn tà đạo đó của Cầu Chân Quan chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Lâm Thủ Nhất nhíu mày hỏi: Ngũ tạng là tim gan, lá lách phổi thận, nằm chỗ khí cơ tụ tập như ngũ lôi mới là đại đạo chính pháp. Đạo trưởng sư môn sao lại luyện mật ở ngoài ngũ tạng làm nơi dẫn lôi? Nét xấu hổ của đạo nhân mù lần này tuyệt đối không phải giả bộ, thở dài thật mạnh, mặt đầy mỏi mệt, bất đắc dĩ nói: Thực sự là hành vi bất đắc dĩ. Ngũ lôi chính pháp là bí mật bất truyền của đạo pháp chính tông kia, nói lời khó nghe, người ngoài cho dù nhận được phép tu hành hoàn chỉnh, lại có ai dám tự tiện tu hành? Cầu chân quan của bần đạo chủ tu khí phủ tương quan hai nơi gan mật, thật ra cho dù là gan cũng chẳng qua là tổ sư gặp gỡ nhân duyên, học được một chút da lông, cuối cùng miễn cưỡng có vài phần hình dáng, mà không có chút thần ý nào. Đây là căn nguyên vì sao thế gian chính tông chính mạch cực ít, mà bàng môn tà đạo nhiều như là lông trâu. Lâm Thủ Nhất giật mình nói: Thì ra là vậy. Lão đạo nhân thổn thức từ đáy lòng nói: Đại đạo khó đi, khó so với đường núi lầy lội nơi này đâu chỉ trăm ngàn lần. Chính bởi vì sư môn bần đạo không phải là chân truyền lôi pháp chính thống, tu hành lên có lợi có hại, giống tu sĩ dương gian một khi tiết lộ thiên cơ, rất dễ dàng gặp trời phạt vô hình. Bần đạo nhất mạch này tu hành là lôi pháp, thường thường chọn lựa đệ tử trời sinh không trọn vẹn gia nhập sư môn, bởi vì những người này chịu thiên đạo thương hại. Cho dù thường xuyên sử dụng lôi pháp cầu chân quan thương tổn tới bổn nguyên của gan mật, chứng đạo trường sinh không hy vọng xa vời, nếu vận khí tốt, tốt xấu có thể kiếm được một kết cục hết tuổi thọ mà chết. Trong truyền thuyết lôi pháp chính tông của Đại Châu nào đó, luyện khí sĩ một khi ra tay, thiên lôi điện mẫu, vũ sư phong thần, linh quan vân lại, đủ loại thần nhân đều có thể sử dụng hỗ trợ cổ vũ thành thế. Thử nghĩ một chút, bút tích to lớn bậc này sau khi dùng ra, sao có thể không khiến núi sông biến sắc. Nói tới chuyện hoàn toàn không quan hệ với mình, về mặt lão đạo mù lại đầy thần thái, không chút nản lòng thoái chí nào cả. Đây chỉ sợ cũng là một trong những nguyên nhân tu hành khó như lên trời, lại vẫn làm cho người ta có xua cũng không đi. Một khi bước lên con đường tu hành, đi lên cầu trường sinh, từng thấy hoặc là từng nghe phong cảnh tuyệt đẹp chỗ trên núi cao, có thể trường thọ, biết pháp thuật, hồ mưa gọi gió, có thể rời non đất biển, tất cả phong cảnh trắng lệ không thể tưởng tượng đều có thể chờ mong. Do đó, ai thích đi lăn lộn ở dưới núi chứng khí mù mịt? Lão nhân thở dài nói: Bần đạo cùng hai đồ đệ mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau, du lịch bốn phương, chuyện hàng yêu trừ ma chóc quỷ trừ tà cũng là làm không ít, hơn nữa cũng thu bạc, không cách nào cả. Tu đạo cũng phải cầu tài mà, dựng ra cầu trường sinh vốn là nơi tiêu tiền lớn nhất của thế gian này. Gia đình quyền quý cho dù có ma quỷ làm loạn, nhưng bần đạo đã không có cửa, cũng không có ai hỗ trợ tiến cử, đương nhiên là không có cơ hội lọt vào. Về phần nhà giàu địa phương, mở thủy bộ đàn tràng sẽ chỉ mời những danh tăng lão đạo có tiếng tăm trên địa phương, không tin được người ngoài. Lôi pháp sư môn mà bần đạo sở trường chung quy không thể lấy để hù dọa người phàm tục. Lấy cái này chứng minh mình không phải là kẻ lừa gạt, cho nên đành phải rơi vào kết cục như thế. Chóc yêu thành công, chưa chắc có thể kiếm được bao nhiêu bạc, mà một khi thất bại, liền nhất định là lỗ vốn, tu hành không dễ dàng. Vừa đi vừa nói, đợi lúc mọi người tỉnh ngộ, thì già đã đi ra khỏi hõm núi như là nhà giam kia. Không biết có bao nhiêu ảo giác hay không, đều cảm giác khôi phục nguyên trạng non xanh nước biếc, đã không còn hơi lạnh âm trầm uế khí dày đặc như lúc trước. Cuối cùng Trần Bình An phát hiện, đạo nhân mù cho dù không nói gì nữa, cũng không có ý tứ chia tay, luôn theo bọn họ cùng nam hạ, nhịn không được mở miệng hỏi: Đạo trưởng các người không phải là muốn đi về phía bắc sao? Lão đạo nhân cười ha ha nói: Chậm trễ một chút thời gian mà thôi, không sao không sao, ơn cứu mạng không biết đấy gì để báo đáp, coi như là bần đạo mang theo hai đồ đệ tiễn các ân nhân, đơn giản là việc nhỏ đi thêm mấy bước đường mà thôi. Ở sau đó, hai đám người cứ như vậy mà kết bạn mà đi, một đường không gió không mưa, thuận thuận lợi lợi. Đợi tới sau khi hoàn toàn đi ra khỏi địa giới vùng đất sơn thủy đó, Tâm tình căng thẳng của lão đạo mù rốt cuộc buông ra, tùy tiện ở ven đường tìm chỗ ngồi xuống. Tiểu cô nương mặt tròn huệt hiệu Tiểu Nhi vội vàng đưa siêu nước lên. Thiếu niên chân thọt đứng phía sau lão đạo, quay đầu nhìn về phía dãy núi kia, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc ly biệt, lão đạo nhân từ trong bọc hành lý lấy ra một quyển trục bảo tồn hoàn thiện, chất vải lụa, tự tay đưa cho Trần Bình An. Đây là một bức sư sơn đồ, sư môn bần đạo lưu truyền tới nay. Bên trên có miêu tả gần trăm loại sơn quỷ tinh mỹ, có thể tham khảo. Các người là lần đầu đi xa cầu học, tất nhiên sẽ trải qua nhiều núi non hiểm trở trùng điệp, nơi đó không chừng tương lai dùng tới. Bần đạo đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ còn một chút giá trị kỷ niệm mà thôi, còn không bằng tặng cho các người. Vật có chỗ dùng tới mới xứng đáng với nó. Lâm Thủ Nhất kéo tay của Trần Bình An, người sau hiểu ý, nhận bức siêu sơn đồ này. Nhưng Trần Bình An cũng lấy ra viên đá mật rắn kia còn sót lại trên người, đưa cho thiếu niên chân thọt, chỉ nói là đặc sản quê nhà, không đáng tiền, nhưng số lượng không nhiều. Thiếu niên chân thọt muốn từ chối, lão mù vội vàng bảo hắn nhận lấy, nói một phen ý tốt của ân nhân. Thiếu niên chân thọt cực kỳ hướng nội, chỉ đành lặng lẽ nhận lấy, muốn nói lại thôi, chung quy là xấu hổ nói ra hai chữ cảm ơn. Trần Bình An cuối cùng cười nói: các người sau khi đi qua trấn Hồng Trúc cùng với Kỳ Đôn Sơn đến huyện Long Tuyền, có thể đi qua cửa hàng Thảo Đầu hoặc là Áp Tuế bên đó, tìm được một cô nương tên là Nguyễn Tú, hướng nàng đưa ra viên đá mật rắn này. Nàng biết các người là bạn của ta, nói không chừng có thể giúp các người dàn xếp ở trấn nhỏ. Ta đến dịch trạm gần nhất sẽ gửi thư về trấn nhỏ, nói rõ tất cả tình huống. Sau đó hai bên mỗi người một ngả, đạo nhân mù thà rằng mang theo hai đồ đệ đi vòng vòng đường xa, đánh chết cũng không muốn đi tới vùng nước non kia. Tiếp tục nam hạ, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thiếu niên đột nhiên có chút muốn luyện kiếm. Một lần bèo nước gặp nhau trong đời, từ trước đến nay đều chỉ là như gió thoảng lướt ngang, chẳng mấy đã lại chia lìa. Một lão đạo nhân mắt đuôi mù, một đường trầm mặc, điều này làm cho Tiểu Như tiểu cô nương ngược lại có chút không quen. Thiếu niên chân thọt tuy rằng không muốn giao ra viên đá xà đàm, sau khi do dự xoắn xuýt, vẫn là chủ động đưa cho sư phụ tính tình nóng nảy, động chút liền tức giận của mình. Lão đạo nhân tiếp nhận viên đá tinh tế trơn bóng kia, nắm ở trong bàn tay, cẩn thận sờ vuốt một lát, lần đầu tiên trả lại cho thiếu niên: chính mình giữ lấy đi. Thiếu niên chân thọt không hiểu ý ra sao, tiếp tục nhận cục đá, nhìn về phía Tiểu Tiểu Nhi. Người sau cũng lặng lẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình đoán không ra suy nghĩ của sư phụ. Lão nhân khẽ nói: tên nhóc chân thọt, đây là duyên phận của ngươi, sư phụ không lấy đi được. Nếu thực sự lấy đi rồi, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngươi cho rằng thiếu niên kêu Trần Bình An kia vì sao phải mượn nhờ dịch trạm thư gửi về huyện Long Tuyền? Bần đạo đoán chừng nếu mà đến mấy cửa hàng gì mà Thái Tuế, Thảo Đầu, là vi sư mà không phải ngươi tự tay xuất ra cục đá, thì những ngày chúng ta xuống bên kia sẽ không dễ chịu rồi. Chưa chắc sẽ bị người làm khó dễ, nhưng mà đừng nghĩ như ý thuận lợi mà đứng vững gót chân, càng đừng đề cập tới một ngọn núi có thể ăn nhờ ở đậu để tu hành. Thiếu niên chân thọt ở một tiếng, hắn cũng không phải là một kẻ biết ăn nói vòng vo, không am hiểu mấy vấn đề này. Lão đạo nhân mắt đuôi mù xoay nhẹ đầu của tiểu cô nương: hai người các ngươi phúc khí coi như không tệ. Tiểu Tiểu Nhi so với ca ca tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ hỏi: sư phụ, một đoàn người tiểu tì tì bọn hắn thân thế có phải là không tầm thường hay không? Lão đạo nhân gật đầu nói: cái huyện Long Tuyền kia vốn là Ly Châu Động Thiên ở trên không vương triều Đại Ly, sau khi bị vỡ vụn rơi xuống đầy đất rồi cắm rễ phát triển mà thành. Lúc trước có thánh nhân Nho Gia Tề Tĩnh Xuân tọa trấn 60 năm. Hôm nay những hải tử này cõng theo dương sách, ai cũng thông minh, nói là đi thư viện Đại Tùy Viễn Du. Như vậy người nói bọn hắn sẽ là học trò của ai? Tiểu cô nương có chút hâm mộ. Đệ tử thánh nhân Nho Gia thực sự lợi hại. Lão đạo nhân mắt đuôi mù cười nhạo nói: bằng không Ngụy Tấn kiếm tiền miếu phong tuyết kia, chuyện thứ nhất sau khi phá quan chính là đến đây cứu giúp. Hơn nữa bên người những hải tử này có một âm thần đảm nhiệm việc đi theo hỗ trợ, vậy mà lại có thể uy hiếp được chân núi nguồn nước của nữ quỷ hung ác kia. Những hải tử này không phải là ai cũng là đèn cạn dầu đâu. Lão nhân cảm khái nói: tiền đồ không thể đong đếm, không thể đong đếm. Tiểu cô nương có chút suy nghĩ rồi mới hiểu ra, tò mò hỏi: sư phụ đã biết bọn hắn có cao thủ bảo hộ, vậy sao phải làm điều thừa? Nói cho bọn họ tình hình lệ quỷ Tam Chi Sơn, bọn họ căn bản là không cần lo lắng mà. Lão đạo nhân theo thói quen đưa tay veo má tiểu cô nương, cười nói: nhà đầu ngốc, cái này gọi là huệ mà không phí. Không bỏ ra một đồng nào, đã có thể làm người tốt một lần, vì sao không làm? Tiểu cô nương rụt rè nói: nhưng nếu người ta nhìn thấu tâm tư của sư phụ không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Lão đạo nhân nghẹn lời, lắc đầu thở dài, cuối cùng vỗ vỗ đầu của tiểu nha đầu: sư phụ về sau phải tốt một chút đối với hai đứa các ngươi. Sư phụ nhiều năm như vậy, luôn nghĩ ngày nào đó nhặt cái bánh từ trên trời rơi xuống, có thể ở ven đường tùy tay nhặt được đệ tử thiên tư chắc tuyệt. Thường xuyên chê bai hai đứa các ngươi xuất thân không tốt, lai lịch bất chính. Không ngờ quay đầu nhìn lại, trái lại là sư phụ bóng tối dưới đèn. Tiểu cô nương có chút sợ hãi, lão đạo nhân như vậy quá xa lạ, sắc mặt hơi tái đi. Sư phụ, người có phải là quỷ nhập vào hay không? Tiểu nhi không nhận ra nữa. Lão đạo nhân cười ha ha, đột nhiên thấp giọng nói: tiểu nhi, lúc trước sư phụ đáp ứng trong vòng một năm không thu phù tiền, bây giờ thương lượng với người một chút, từ một năm sửa thành nửa năm, thế nào? Người nghĩ đi, sư phụ lần này hằng yêu trừ ma, thực sự là đạo cao một thước ma cao một trượng, bị nữ quỷ kia hung hăng đánh cho một trận không nói, chẳng những trên cờ phướn thiếu bốn chữ, còn tặng ra một bức sưu sơn đồ, sư môn tổ truyền, các người làm đồ đệ không biết đau lòng sư phụ hiếu kính đôi chút sao? Tiểu cô nương như chút được gánh nặng, đây mới là sư phụ nàng quen thuộc, vì thế nàng dứt khoát điều đó nói: nửa năm thì nửa năm. Thiếu niên chân thọt cẩn thận thu cục đá kia, sầu dĩ nói: cục đá đã là của ta. Lão đạo nhân mù tức thì không biết đánh vào đâu, chửi ầm lên: chó không đổi được ăn cứt. Một tay tiểu cô nương che miệng cười trộm, thằng nhóc thọt cũng cười lên theo. Nơi hiếm thấy vết chân, vị âm thần lộ ra chân thân, nhưng thân thể vẫn như cũ, khuôn mặt mơ hồ, khói đen lượn lờ, âm khí âm u. Hắn khàn khàn mở miệng: chưa thể bảo vệ các ngươi, còn hại các ngươi bị bắt đi phủ đệ nữ quỷ, xin lỗi. Trần Bình An thực sự không biết an ủi người ta thế nào, nghẹn thật lâu mới ra một câu: cố hết sức là tốt rồi. Âm thần cười ảm đạm: mặc kệ nói như thế nào, lần này ta khó thoát được trách nhiệm, đặc biệt là bởi vì tam ham tu hành cá nhân mới liên lụy tới các người lưu lạc tới mức như vậy. Ta thực sự là lương tâm khó yên, nếu các ngươi xảy ra chuyện, ta cho dù sau đó đập nát chân núi nguồn nước nơi này, đồng quy vô tận với nữ quỷ kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Lý Bảo Bình cười nói: lúc nhỏ đại ca của ta thích kể cho ta một số chuyện cổ quái, có lần kể đến chuyện xưa của một vị thành hoàng, nói phương thức suy tính âm đức không quá giống, ta nhớ rất rõ, gọi có tâm làm thiện tuy thiện không thường, vô tâm làm ác tuy ác không phạt, sức người có lúc cạn, hết sức lại tận tâm, thì không cần quả ai nấy, bằng không làm người mệt, làm quỷ cũng mệt mỏi. Âm thần không có lời nào mà chống đỡ, bị một tiểu cô nương truyền thụ đạo lý, cho dù nàng lúc trước bày ra khí tượng quân tử, nhưng tóm lại là một chút không được tự nhiên. Tiểu cô nương lại lâm vào trong thế giới của mình, có chút ảo não, lấy nắm tay đấm lòng bàn tay. Đại ca luôn nói chuyện cổ quái này, lúc ấy chỉ coi câu chuyện xưa thú vị để nghe, sớm biết ta nên dụng tâm hơn một chút. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Âm thần nhìn Trần Bình An cười nói: chúng ta có thể nói chuyện riêng một phen hay không? Trần Bình An gật đầu, bảo ba người bọn Lâm Thủ Nhất đi trước. Âm thần đợi bọn Lâm Thủ Nhất đi về phía trước khoảng nửa dặm đường, mở miệng nói: ta là Dương lão đầu hiệu thuốc an bài đến bảo hộ Lý Huệ. Trần Bình An gãi gãi đầu: ta còn tưởng ngươi là đến bảo hộ Bảo Bình hoặc là Lâm Thủ Nhất. Vị âm thần này cười nói: cha Lý Huệ hắn, Lý Nhị, thiếu chút nữa đánh chết phiên vương Tống Trường Kính, rất lợi hại. Từng có một lần Lý Nhị tìm Dương lão đầu, nói thê tử quán bị người ta bắt nạt, hắn muốn rời núi tìm lão tổ tông gia đình đó tính sổ, nhất định muốn rời khỏi Ly Châu động thiên. Dương lão đầu không bướng lại được, đành phải đáp ứng, Kết quả nghe nói về sau, Bảo Bình Châu có một sơn môn tiên gia nội tình không tầm thường. Lý Nhị cứng rắn dùng nắm tay đỡ xuống tổ sư đường, hơn nữa còn là một đường từ chân núi đánh tới đỉnh núi. Trần Bình An háo hốc mồm. Không phải đều nói Lý Nhị là nam nhân không có tiền đồ nhất phía Tây Trấn sao? Thậm chí ngay cả con của anh Lý Hòe từ trước tới nay cũng cho rằng là như vậy mà. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, vì sao Lý Nhị không nói cho Lý Hòe? Âm Thần tự như là sau khi đề cập tới Lý Nhị, tâm tình tốt lên rất nhiều. Lý Nhị tính tình rất thẳng, bằng không cũng sẽ không cưới mẫu thân của Lý Hòe làm vợ. Trần Bình An thoải mái cười nói, vậy về sau biết trần tướng, Lý Hòe nên vui tới mức hỏng luôn. Âm Thần hỏi, người không tính nói cho Lý Hòe điều này? Ở trạm dịch trầm đầu bên kia, người cứ gọn gàng dứt khoát nói cho Bảo Bình trần tướng, cho dù A Lương khuyên ngươi đừng vội vã nói cho nàng. Trần Bình An hướng phía trước chậm rãi mà đi. Chuyện có liên quan tới bản thân ta, ta cảm thấy là đúng, đương nhiên có thể tự mình đưa ra quyết định. Nhưng cha của Lý Hòe đã không muốn nói cho con trai của mình, ta một người ngoài giờ vào cái gì mà nói cho Lý Hòe chân tướng? Chẳng lẽ bởi vì ta cảm thấy được Lý Hòe sẽ vui vẻ một chút sao? Như vậy không tốt. Âm Thần gật đầu, thầm nghĩ khó trách Lý Nhị năm đó không xem trọng đứa con cưng của trời kia, ngược lại càng thêm coi trọng thiếu niên ngõ Nê Bình này hơn một chút. Thậm chí vì thế không tiếc phá hư quy củ, muốn đem con cá chép màu vàng kia, tính cả Long Vương Lâu, cùng nhau tặng cho Trần Bình An. Trần Bình An đột nhiên dừng bước hỏi, bởi vì ta nhãn lực rất tốt, lúc ấy lại lo lắng ngươi là người xấu, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Âm Thần tiền bối ngươi lần đầu tiên lộ diện, nhìn đầu tiên là ta, lại đi nhìn Lý Hòe, đây là vì sao? Cử chỉ vô tâm sao? Nếu không muốn trả lời, Âm Thần tiền bối có thể coi như là ta chưa hỏi. Âm Thần nếu vẫn là người sống, nhất định sẽ miệng khô lưỡi khô, đúng như là đống lửa, như là ngồi đống than. Hắn lúc trước nào ngờ được Trần Bình An sẽ thận trọng như thế. Lúc ấy tầm mắt của mình chợt lóe rồi biến mất, che giấu không tính là cạn. Nhưng vừa nghĩ đến biểu hiện của Trần Bình An dọc đường, Âm Thần lại thoải mái. Đại khái đây cũng là nguyên nhân Trần Bình An có thể thuyết phục số đông. Cho dù Lâm Thủ Nhất hôm nay đã chen chân trung ngũ cảnh, trở thành thần tiên trên núi đích thực, Lý Bảo Bình vẫn sẽ không nghe hắn. Lý Hòe cũng tương tự. Về phần bản thân Âm Thần, chỉ sợ tương tự sẽ không ngoại lệ. Lâm Thủ Nhất trong mắt hắn trung quy vẫn là chỉ một thiếu niên vãn bối cực kỳ thông minh, tư chất rất tốt mà thôi. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như trên thân của thiếu niên ngõ Nê Bình có một khí chất khiến người ta cảm thấy yên tâm thoải mái, cùng với thiên kinh địa nghĩa. Thiếu niên nói chuyện này không đúng, người khác trong đội ngũ sẽ cảm thấy đó không đúng. Thiếu niên nói chuyện này có thể làm, vậy thì có thể làm. Nhưng chỗ càng kỳ quái hơn ở chỗ thiếu niên chưa từng cố ý khoe ra bất cứ sở trường nào của mình cả. Hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ khiêm tốn thỉnh giáo, học chữ cùng với đọc sách từ tiểu cô nương xưng hô mình tiểu sư thúc. Hắn thậm chí chưa từng đem Lý Hòe coi là đứa nhỏ không hiểu chuyện, cũng nguyện ý ở chung với Lâm Thủ Nhất nói chuyện phiếm, sau khi nghe nói chuyện thiên địa ở bên ngoài. Âm Thần cuối cùng cười nói, ta tạm thời không trả lời vấn đề này, tóm lại người không cần lo, ta sẽ không làm hại người. Trần Bình An bước nhỏ về phía trước, quay đầu cười nói, ta nếu không tin tiền bối, vấn đề này sẽ không hỏi. Bóng người Âm Thần chậm rãi trôi đi, thở dài, theo lũ nhỏ này cùng nhau đi xa, lòng thực sự là mệt mỏi. Thật ra tỷ nữ Chu Lộc tâm tính không ổn kia, đặt ở môn phiệt bình thường của vương triều dưới núi cũng coi như là thiên tài không thể khinh thường. Chỉ tiếc ở trong đội ngũ này, từ đầu tới cuối đều bị trực tiếp bỏ lại vạn dặm, thế mà từng phương diện một cái cũng không thể sánh được. Đi tiếp về hướng nam, giống như đầu tiên là Long Tu Khê cùng với Thiết Phủ Giang, về sau là Tú Hoa Giang, Trùng Đạm Giang, nước nhiều hơn non. Nhưng một ngày rưỡi hành trình kế tiếp như là thủy vận đều đã dùng hết, thế mà ngay cả khe suối cũng không tìm được. Thực ra nước cũng có, nhưng đều là một ít hố nước chết, không thể dùng để uống. Càng nhiều hơn vẫn là cây liễu mầm non ốm yếu, không cao cũng không rậm rạp, có phần nhiều nghiêng lệch. Dọc theo đường đi, côn trùng bay xuất hiện khắp nơi, làm cho người ta luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lý Huệ có chút sợ hãi, bởi vì lão đạo nhân mù miệng quạ đen kia nói bọn họ rất nhanh sẽ qua một nơi quỷ quái tên là Tam Chi Sơn, có lệ quỷ, còn có gì âm thi làm tiểu lâu la của lệ quỷ đó. Vừa nghĩ tới đây, Lý Huệ liền buồn bực. Rồi gỗ vẽ màu cùng với tượng đất của mình kích thước đều quá nhỏ, cho dù sống lại thì nhắm chừng bản lĩnh đánh nhau cũng là kém cỏi. Huống chi vị kiếm tiền áo trắng kia đưa tặng 5 bức tượng nhỏ nặn bằng bùn, hắn làm nóng như thế nào cũng không sống lại được, hẳn sẽ không là kẻ lừa gạt chứ. Đáy lòng không muốn cho mình thứ tốt, lại không bỏ xuống được cái giá kiếm tiền, cho nên liền cố ý vẽ cái bánh lớn cho mình. Trong hoàng hôn, Trần Bình An dừng lại dựng bếp nấu cơm. Lý Huệ quen thuộc chạy đi nhặt về một bó lớn cành cây khô héo, sau đó ngồi ở một bên cáo trạng nói Trần Bình An: Trần Bình An, ta cảm thấy Ngụy Tấn miếu Phong Tuyết không tốt bằng A Lương đâu. Trần Bình An mặc kệ hắn. Lý Huệ lấy hòm sách của mình, xách ra rối gỗ vẽ màu cùng một bức tượng đất, dùng rối gỗ hung hăng bắt nạt tượng đất nhỏ kia cầm kiếm, lại khiến cho kẻ sau bày ra tư thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, miệng hô: Nữ quỷ đại nhân, tha mạng tha mạng, Ngụy Tấn ta biết sai rồi. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, đành phải giải thích: Ngụy Tấn là người tốt. Lý Huệ trợn mắt, hai tay lộn xộn, tiếp tục để rối gỗ vẽ màu trà đạp tượng đất. Lâm Thủ Nhất ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, đang lật xem bức siêu sơn đồ kia, ngẩng đầu nói: Nếu ta không nhìn lầm, Ngụy Tấn tự nhiên là khinh thường ngươi, hoặc là nói không coi trọng người nhất. Lý Bảo Bình đang yên lặng thu thập hòm sách giận dữ nói: Còn có loại chuyện này. Còng mông nằm mọp trên mặt đất, chậm rãi điểm hòa đống củi lửa. Trần Bình An ngồi xổm xuống đất chuẩn bị nấu cơm. Khinh thường ta, đâu có quan hệ với việc hắn là người tốt hay không. Vẻ mặt Lý Huệ chấn động: Trần Bình An, người nghĩ gì vậy? Người không coi trọng ta còn có thể làm người tốt sao? Khẳng định không phải là người tốt như vậy. Trần Bình An bận rộn đâu ra đấy, tự nói tự nghe: Ngụy Tấn người lợi hại như vậy, còn được xưng là lục địa kiếm tiền, nhưng lúc nói chuyện với chúng ta vẫn rất hòa khí, nguyện ý bày ra sự thực giảng đạo lý với chúng ta những đứa nhỏ này. Người cho rằng toàn bộ thần tiên trên núi đều là như vậy sao? Không phải đâu, ta ở trước khi rời khỏi trấn nhỏ đã từng gặp được thần tiên giết người chỉ xem tâm tình của mình, chỉ nói đạo lý của mình, hơn nữa còn không chỉ một người. Thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ, nói xong những câu chuyện cũ tản ra sát khí đó, cũng không muốn nhiều lời, tiếp tục nói: Nếu muốn khiến người ta xem trọng, phải dựa vào chính mình. Trồng hoa phải làm màu tốt, nung đồ sứ kéo phôi phải kéo tốt, vào núi đốn củi đốt than, người khí lực phải lớn. Giữa ngõ nhỏ cùng với ngõ nhỏ vì tranh nước mà đánh nhau, không sợ bị đánh, dám xông lên phía trước, tự nhiên làm vậy sẽ khiến người ta để vào mắt. Giữa ngõ nhỏ cùng với ngõ nhỏ vì tranh nước mà đánh nhau, không sợ bị đánh, dám xông lên phía trước, tự nhiên mà vậy sẽ khiến người ta để mắt. Trần Bình An nhìn vào mắt bọn họ: Đây là quê hương chúng ta, về sau đợi Bảo Bình như đến thư viện đại tùy, nếu đọc sách rất lợi hại, còn có Lâm Thủ Nhất tuổi không lớn đã thành luyện khí sĩ, đương nhiên có thể khiến người ta để mắt. Lý Huệ ngươi, chờ lớn tuổi một chút rồi nói sau, bây giờ không cần phải vội. Lý Huệ tức giận: Trần Bình An ngươi không vội, nhưng mà ta vội. Trần Bình An hỏi: Sáng sớm mỗi ngày theo ta cùng nhau đi luyện cọc đi, ngươi thức dậy được không? Lý Huệ không chút do dự: Đương nhiên là không dậy được. Trần Bình An lại hỏi: Vậy dạy ngươi kiếm lô đứng cọc. Vẻ mặt Lý Huệ chán ghét: Học cái đó làm gì, ta tuổi còn nhỏ vậy. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: Bây giờ biết mình tuổi còn nhỏ, vậy ngươi ngay từ đầu vội cái gì chứ. Lý Huệ trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ rất lâu vẫn chưa có đáp án. Cuối cùng, ở lúc mọi người cùng nhau ngồi vây quanh ăn cơm, Lý Huệ gắp miếng dưa muối, sau khi lùa một miếng cơm lớn vào trong bụng, hỏi: Các người nói trên đời có pháp môn đường tắt luyện một lần là xong hay không? Ví dụ như là bản lãnh hôm nay luyện, ngày mai có thể biến thành thần tiên ấy. A Lương nói không có, sợ biết Ngụy Tấn trước khi đi, ta nên hỏi một chút hắn có hay không. Nhỡ đầu A Lương có mà hắn không có thì sao? Vậy ta liền phát tài rồi. Lần này đi đại tùy học, ta liền đạp một thanh phi kiếm bay lên, vù vù tới tới lùi lùi, so với Trần Bình An đi cọc còn nhanh hơn, giống như là gió. Các người đi theo sau mông của ta hít bụi đi. Lý Bảo Bình cau mày hỏi: "Ai hít bụi?" Lý Hòe nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, sau đó yên lặng quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Cuối cùng Lý Hòe có chút đau lòng. Đột nhiên linh quang hiện ra, hắn vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên con rối gỗ vẽ màu. Nó hít: "Nàng hôm nay chính là đại tướng chữ giáp dưới trướng ta, không có cách nào cả. Vóc dáng rất lớn, mặt đẹp nhất, còn là công huân từng trải lâu nhất. Theo Lý Hòe ta chinh chiến bốn phương lâu ngày nhất. Sau đó năm cái tượng đất nhếch nhác kia cũng chỉ có xếp đến Ất Bính Đinh Ngọ Kỳ." Lâm Thủ Nhất cười hỏi: "Vậy vật nhỏ kẹp trong quyển sách đạn đoạn thủy đạn nhai kia thì sao?" Lý Hòe lắc đầu nói: "Chúng nó sao? Ta không thích." Lý Bảo Bình một lời nói toạc ra thiên cơ: "Ngươi là vì không thích đọc sách nhỉ? Do đó không nhìn thấy chúng nó, bởi vì cần ngươi mở trang sách trước." Lý Hòe vẻ mặt: "Ngươi nói cái gì ta chưa nghe hiểu." Trần Bình An ngẩng đầu nhìn ngọn Tam Chi Sơn hơi cao chỗ xa, hỏi: "Qua Tam Chi Sơn rồi, đến chợ của thành trấn, các người muốn mua cái gì không?" Lý Bảo Bình nháy mắt nói: "Tiểu sư thúc, ta muốn mua một ít tạp thư." Tề tiên sinh nói: "Chư tử bách gia ở ngoài Nho gia đều có kinh điển của mình, không ngại xem nhờ một chút. Tiên sinh từng nói có công bài đá, có ngày nên kim." Trần Bình An: "Nếu có thể, ta muốn mua một bộ cờ, rẻ nhất là được." Lý Hòe: "Ngươi thì sao? Cho ta tiền không mua đồ được không? Ta muốn gom hết lại. Mẫu thân ta từng dạy ta, trong túi có tiền thì mọi chuyện cũng không hoảng hốt." Trần Bình An hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hòe cười hề hề nói: "Ta đây không phải ôm tâm lý may mắn sao? Nhỡ đầu Trần Bình An ngươi phát hiện lương tâm thì sao?" Trần Bình An cười ha ha. Khuôn mặt đang cười của Lý Hòe nhất thời cứng ngắc, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lão đạo nhân đó không phải muốn chúng ta chỉ cần trời tối thì đừng đi Tam Chi Sơn sao?" Lâm Thủ Nhất lắc đầu nói: "Ta và Trần Bình An còn có âm thần tiền bối đã thương lượng. Nếu chúng ta ban đêm chạy đi, lệ quỷ đó đi ra đả thương người thì đem nó trấn áp. Ngay từ đầu âm thần tiền bối khoanh tay đứng nhìn, để ta ra tay trước, thử lấy phù lục và lôi pháp lui địch. Chủ yếu là để ta trải qua luyện tập một chút. Nếu lệ quỷ trốn tránh không ra, vậy thì thôi, chúng ta tiếp tục lên đường là được." Màn đêm buông xuống, đoàn người chậm rãi lên núi. Tam Chi Sơn không cao, nhưng thế núi bằng phẳng, trên núi rất lớn. Trần Bình An còn cố ý đi đường vòng. Trên núi còn có mảng lớn bãi tha ma, không có hậu nhân đắp đất cho thêm. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là có con cháu tế điện phần mộ. Thu dọn sạch sẽ, phần mộ dựng bia, trên tấm bia có chữ viết, trước tấm bia phân tán một ít tiền giấy chưa cháy hết. Không đến một canh giờ, đã vượt qua Tam Chi Sơn. Trừ gió đêm sương lạnh, cũng không có bất cứ chỗ nào kỳ quái. Lâm Thủ Nhất có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu gì. Sau đó, hành trình đi hướng ải dã phù bên cạnh Đại Ly càng thêm xuôi gió xuôi nước. Sau khi đi qua chợ của một trấn nhỏ, Lý Bảo Bình mua 5-6 quyển tạp thư, có Sơn Thủy Du Ký, có kinh điển Phật giáo, có bút ký của văn nhân. Lâm Thủ Nhất mua một bộ cờ. Sau khi dạy Trần Bình An quy tắc, chỉ cần rảnh là có thể thường xuyên đánh cờ. Bởi vì Lý Bảo Bình không ngồi được, hận không thể một hơi ở trên bàn cờ đặt 7-8 quân cờ, còn luôn chê Lâm Thủ Nhất chơi cờ quá chậm. Về phần Lý Hòe, vậy thuần túy chính là lười động não. Nhưng chơi cờ nhiều nhất với Lâm Thủ Nhất, thế mà lại là vị âm thần đó. Lý Hòe đại khái là đối với ở trấn Hồng Trúc bên kia tiêu gần 10 lượng bạc mua một quyển sách vớ vẩn, lần này cái gì cũng không mua. Tuy Trần Bình An có chút muốn luyện kiếm, nhưng trừ ngẫu nhiên ra lấy thanh kiếm gỗ Hòe kia trong sọt thì chưa thực sự bắt đầu luyện kiếm. Ở trong mắt của Trần Bình An, việc cấp bách vẫn là cận luyện tốt quyền cước. Chờ tới khi nào cảm thấy có thể phân tâm làm việc lại đến luyện kiếm. À Đường dạy biện pháp vận khí kia, Trần Bình An đến bây giờ mới luyện non nửa, đến lần thứ 6 liền thực sự không đi nổi nữa. Tuy tạm thời không thể luyện kiếm, nhưng A Lương từng nói thập bát đình vốn chính là thứ rất nhiều kiếm tu nhiều lần trải qua muôn vàn vất vả cân nhắc ra. Chăm chỉ luyện tập thập bát đình coi như là tạo cơ sở vững chắc cho tương lai luyện kiếm. Trần Bình An vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy đầy tình nhiệt tình, cả người tràn đầy khí lực. Vừa được rảnh rỗi, hoặc là trên cành cây to đỉnh núi, hoặc là bên cạnh bờ sông lớn. Có thiếu niên hai tay bấm quyết, một mình đứng cọc, hướng non nước yên lặng tu hành. Lúc có núi thì ngắm núi, lúc có nước thì nghe nước. Ngô Diên, huyện lệnh huyện Long Tuyền, mang theo một vị văn bí thư lang Tâm Phúc rời khỏi tòa nhà Lý Thị, phố Phúc Lộc. Ngô Diên mặc công phục quan phủ đi tới đi lui, đột nhiên đứng lò cò một chân, khom lưng cởi giày, đổ ra cát trong đó. Vị văn bí thư lang xuất thân gia đình quý tộc kia đối với việc quen mắt không thấy quái lạ nữa. Chỉ là hôm nay phố Phúc Lộc náo nhiệt hơn ngày xưa, người trẻ tuổi tạm thời vẫn là thân phận quan lại nhỏ, lập tức cố gắng hỗ trợ chủ quán che đi đôi chút, đồng thời thấp giọng nói: Lý Hồng kia lúc trước rõ ràng đã nhả ra nguyện ý ở trên truyền mộ thần tiên dẫn đầu nhượng bộ, lại vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Hắn không sợ ở bên này của đại nhân ngươi bị ấn tượng rụt rè mà còn tham lam sao? Ngô Diên sắc mặt mệt mỏi, bất đắc dĩ nói: Quá nửa là Lý Bảo Trâm, con trai thứ hai của Lý Hồng, ở kinh thành đã tạo được tiếng tăm, nói không chừng đã kiếm được chỗ chống lưng, gửi thư mật về nhà bảo Lý Hồng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc chính là đứa con trưởng ru rú trong nhà kia nhắc nhở Lý Hồng lấy tĩnh chế động, đều khó mà nói. Tóm lại bây giờ phiền toái là chúng ta không cách nào cả, an bài ban đầu đều là thành lập ở tiên sinh nhà ta. Không nói nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, uống rượu đi, trước làm hai vò đào xuân thiêu rồi nói tiếp. Ta mời khách, ngươi trả tiền, ghi sổ phó công tử ngươi là được. Đối với chuyện vị thượng quan này mua chịu, văn bí thư lang họ Phó đã chết lặng, chỉ là tò mò hỏi. Trên trấn nhỏ đều truyền phố Phúc Lộc Lý gia hai con trai một con gái từng được vị thầy bói nào đó khẳng định ca ngợi là long lân phượng tới. Ngô Diên dài dài khuôn mặt gầy yếu, sắc mặt hơi tái, thuận miệng cười nói: Thứ này ngươi cũng tin sao? Kinh thành đại ly chúng ta muốn trở nên nổi bật, nhất là những kẻ xuất thân nhà nghèo người thường, đối với chuyện danh sĩ tạo dựng uy vọng, tích góp danh tiếng, ai không có chút tâm đắc độc đáo? Cho dù là hào phiệt lại tốt đến đâu, cái gọi là kim bích huy hoàng, rực rỡ muôn màu, Phó gia các ngươi trong đó có thành phần nói khoác hay không? Người ngoài không biết, trong lòng Phó Ngọc ngươi không biết sao? Phó Ngọc bị lột trần thở phì phì nói: Ngô đại nhân người không biết xấu hổ nói Phó gia chúng ta. Tâm tình Ngô Diên chuyển biến tốt, cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Tâm Phúc bạn tốt: Hai ta cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phó Ngọc cười lên theo: Cùng chung chí hướng, ý hợp tâm đầu, có phải dễ nghe một chút hay không? Ngô Diên cười mắng: Làm kiêu phải không, làm ngụy quân tử mệt lắm, làm chân tiểu nhân với thống khoái. Phó Ngọc lắc đầu tiếc hận nói: Ngô đại nhân lời này nói thực là gặp sao hay vậy rồi. Ngô Diên than thở một tiếng, nói sang chuyện khác: Có chút nhớ thê tử nha. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của chuyện. Hãy nhớ like và chia sẻ video giúp Phong. Xin chào các bạn.